Chương 2496, Lò luyện địa ngục, 3. Đó là tất nhiên, bởi vậy tôi đi một chuyện này trở về, ngư ti chủ tiến cử cho tôi bài vị âm thần, tạm giữ chức ở tuần du ti. Thu Oánh nói đến đây hướng Diệp Thiếu Dương chớp chớp mắt, tôi là tham nghị tuần du ti, âm thần chính quy đấy, làm môn nhân của anh, chung quy không tính bôi nhọ anh nhỉ. Diệp Thiếu Dương cười cười, vẫn nói chính sự đi, vô gian địa ngục đã là một cái kính tượng không gian của quỷ vực, không ai có thể đi ra, vậy vì sao anh Mỹ có thể mở ra tiết điểm, thả ra ma thần? Thu Oánh nói, vô gian địa ngục có rất nhiều tiết điểm không gian nối liền với bên ngoài, nhưng có địa mô bao trùm, chỉ có thể vào không thể ra. Anh Mỹ mở ra tiết điểm, cũng không có khả năng thả ra thật sự ma thần, đơn giản là thần thức áo niệm, tôi nghĩ, ảnh Mỹ là có pháp thuật gì, có thể đem tu vi ma thần áo niệm hấp thu, tăng cường bản thân, về phần hắn là làm như thế nào, tôi cũng không biết. Diệp Thiếu Dương nghĩ đến lúc trước trên thân hình ảnh ma thần kia bao trùm một tầng màn, nghĩ hẳn chính là cái gọi là địa mô, lão Quách luôn luôn ở bên cạnh lặng lặng nghe, chờ Thu Oánh nói xong, đột nhiên bắt lấy cánh tay Diệp Thiếu Dương nói, tiểu sư đệ, ta cảm thấy, ảnh mị này tám phần là đệ tử của Phật. Diệp Thiếu Dương ngẩn ra, vội hỏi, sao sư huynh biết? Vô gian địa ngục, vốn chính là địa tạng Bồ Tát sáng chế, dùng cũng là thủ pháp Phật môn, có thể tìm được chỗ tiết điểm, hơn nữa có thể đem ma thần chiếu ra ảo niệm, nghĩ hắn cũng chỉ có thủ pháp Phật môn có thể làm được. Phỏng đoán này, vẫn là có đạo lý, Thu Oánh oán giận nói với Diệp Thiếu Dương, mặc kệ hắn là ai, anh vì sao phải trêu chọc Ôn Thần này, kẻ này thật là lợi hại, tôi lúc trước thiếu chút nữa đã bị kéo vào. Diệp Thiếu Dương nói, tôi cũng không muốn trêu chọc hắn, nhưng mặc kệ hắn là ai, muốn gây sự. Nhân gian, tôi khẳng định sẽ không tha cho hắn. Cẩn thận hồi tưởng một phen tình huống lần hành động này, anh bị kia lúc trước bị mình xử lý, cùng con phía sau, thực lực chênh lệch rất lớn. Tương đương bị mình giết trong chớp mắt, nhưng con phía sau, đó là thật sự lợi hại. Diệp Thiếu Dương đoán, nó chính là con mình trước đó ở Thánh Linh Phân Hội Thạch Thành gặp được, đệ tử của Phật. Rốt cuộc là cái quỷ gì, đột nhiên nhớ tới điều gì, Diệp Thiếu Dương từ trong ba lô tìm được một bình sứ, mở ra phong ấn bên trên, quỷ hồn phương nhạc từ bên trong bay ra, sau khi rơi xuống đất, thân thể đột nhiên run rẩy một chút, sau đó biểu cảm trên mặt giống như thất thần, sau một lúc lâu mới hồi phục tinh thần, hướng Diệp Thiếu Dương không mình hành lễ, có chút kích động nói, đa tạ Diệp Thiên Sứ cứu. Tôi chưa thể cứu anh mà. Diệp Thiếu Dương kinh ngạc, Diệp Thiền Sư, tôi đã cảm nhận được chỗ hai luồng hồn phách kia của mình rồi. Lúc trước bị anh Mỹ kia bắt, nghĩ hắn đã bị luyện hóa, trở thành tinh phách. Sau khi anh Mỹ chết, những tinh phách đó đã hồn về âm ti, tôi bấy giờ đi âm ti liền có thể tìm được, về sau, cần cùng đi luân hồi. Thanh âm phương nhạc lộ ra sự chua xót, Diệp Thiếu Dương kinh ngạc nghe, trong lòng cũng cảm thấy rất không phải, quỷ hồn nếu biến thành tinh phách, vậy chỉ có thể thông qua súc sinh đạo, luân hồi trở thành sinh linh bậc thấp nhất, thừa nhận sát kiếp, luân hồi từng lần một thành người, bất cứ sinh linh nào cũng là như thế. Không có gì ngoại lệ đáng nói, mà tình huống giống phương nhạc, bản thân có hai đạo hồn trở thành tinh khách, vậy hồn phách còn lại cho dù hoàn chỉnh cũng là vô dụng, bởi vì quỷ có thể hóa thành tinh phách, nhưng tinh phách trong thời gian ngắn không có cách nào tụ lại thành hồn. Một quỷ hồn hoàn chỉnh, là cần ba hồn bảy vía đều là chính thể cùng hình thái, hoặc là quỷ hồn, hoặc là tinh phách. Bởi vậy, phương nhạc chỉ có thể đem hồn phách còn lại hóa hết thành tinh phách, mới có thể hợp cùng một chỗ, tránh cho trở thành bán hồn quỷ. Diệp Thiền Sư, tôi có một nguyện vọng, xin thiền sư thay tôi hoàn thành. Phương Nhạc lặng lẽ nhìn Diệp Thiếu Dương, khẩn cầu, mời nói. Pháp sư chúng ta, nghe đạo mà sinh, về đạo mà tử, không chút tiếc nuối, chỉ là Thánh Linh Hội này đã dùng ảnh mị hộ giáo, nhất định là tà giáo, tạ vì việc này mà chết, sợ người khác dẫm lên vết xe đổ, hy vọng Diệp Thiên Sứ có thể điều tra rõ chân tướng, chấm dứt việc này, ta chết cũng không hối tiếc. Như thế mà thôi. Nói xong, hướng Diệp Thiếu Dương chắp tay hành lễ, Diệp Thiếu Dương trịnh trọng hoàn lễ. Huynh đệ yên tâm. Tôi sẽ tiếp tục điều tra, cho anh câu trả lời công bằng. Huynh đệ đi mạnh khỏe. Lão Quách cũng trái với loại bộ dáng không đúng đắn kia lúc bình thường, đứng lên, vẻ mặt nghiêm túc chắp tay, Phương Nhạc cười cười, bóng người bay ra ngoài cửa sổ, Diệp Thiếu Dương đi đến trước cửa sổ, lặng lặng nhìn bên ngoài, trong lòng lặp đi lặp lại câu nói kia của Phương Nhạc. Nghe đạo mà sinh, về đạo mà tử, đây là trách nhiệm cùng số mệnh của pháp sư, Thu Oánh, cô nói cô có thể ẩn hình, có thể giấu được toàn bộ sinh linh. Diệp Thiếu Dương nhớ tới lúc trước trách không được luôn cảm giác bên cạnh có người, tình huống Nhạc Vương Miếu, cũng hỏi Thu Oánh. Lúc ấy quả nhiên là cô đang dở trò, Thu Oánh nói, đương nhiên không có khả năng giấu được toàn bộ, N thân là đặc tính của tôi, cũng có một số sinh linh có đặc tính chính là năng lực cảm giác cường đại, loại sinh linh đó có thể cảm giác được tôi tồn tại. Diệp Thiếu Dương trầm ngâm nói, vậy pháp sư nhân gian thì sao, có biện pháp nào phát hiện người hay không? Đương nhiên, thứ nhất, ta sẽ xuất hiện ở trong gương, bởi vì đó là chiếc xạ không gian, ta ở nơi đó không có cách nào ẩn hình, còn có pháp thuật hiện hình, cũng có thể đem chân thân của ta ép ra. Thứ hai, ta sau khi ẩn hình không thể làm phép, một khi làm phép, sẽ lập tức hiện thân. Lão đại một điểm này người nhớ kỹ đó. Không đợi Diệp Thiếu Dương mở miệng, Thu Oánh tiếp tục nói, cho nên, tương lai có hành động điều tra gì vân vân, có thể giao cho tôi, dù sao cho dù sinh linh thực lực mạnh nữa, cũng không có khả năng bảo trì cảnh giác mọi lúc. Thu Oánh nói xong, hướng Diệp Thiếu Dương chớp chớp mắt, sau đó xoay người, một hơi thở màu tím nhạt hiện lên, bóng người ở chỗ ban đầu lập tức không thấy tăm hơi nữa, bọn người Diệp Thiếu Dương mở to hai mắt nhìn, hoàn toàn trong suốt, không nhìn thấy người, cũng trên cơ bản không phát hiện được có khí tức khác thường. Diệp Thiếu Dương vươn tay, sờ soạn một chút, đột nhiên chạm được một mảng mềm nhũn, ấn một cái, Thu Oánh lập tức hét lên, lão đại ấn vào đâu vậy? Diệp Thiếu Dương vội vàng rụt tay về, cười xấu hổ một chút, nói như vậy, cô chỉ có thể ẩn hình, thân thể vẫn là có. Thu Oánh nói, đây mới là ẩn hình thật sự, nếu không tôi thần hồn xuất khiếu, tuy ẩn hình ở chỗ người thường, lại không giấu được các pháp sư cùng sinh linh có tu vi. Lão Quách nói, sở trường này tốt, tự như A Kha, Lang Lang Vương trong nông dược, thần không biết quỷ không hay mò đến bên cạnh người. Diệp Thiếu Dương sợ hãi cả kinh, nói, sư huynh cũng chìm đắm rồi, lão Quách xấu hổ cười, gần đây tiểu ngư nghi trở về rồi, ta xem nó chơi, cũng chơi theo mấy ván, để đừng nói, chơi hay lắm. Diệp Thiếu Dương không lảm nhảm những cái này với gã, bảo Thu Oánh hiện thân ra, nâng cầm, nói với cô là Tử Linh Tiên Thảo phải không, cũng là thực vật, tôi gần đây còn thu một môn nhân, chân thân là Thông Linh Phật Tử Hoa, hai người đều là thực vật thành tinh, còn đều có sở trường, cũng rất có ý tứ,